Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310. Nguyên cổ vũ tối cường đại tộc đàn. Nguyên tộc. Hô hô hô tương đương. Nhưng vào lúc này, thiên địa rúng động, hư không băng liệt, một đầu to lớn bạch xà phát ra hung lệ gào rít, bay ra. Yêu tộc bạch xà chí cường giả, là yêu tộc chí cường giả. Bốn vị lục giai vũ trụ chi chủ đều vô cùng sợ hãi. Đối mặt vũ trụ chí cường giả, vũ trụ chi chủ còn là lộ ra quá yếu. Hai vị ma tộc danh con dám làm tổn thương chủ nhân nhà ta, là không muốn sống. Bạch xà phun ra lưỡi rắn, lạnh lùng nói, to lớn thân rắn làm thành một cái vòng lớn, đem huyết vân chi chủ cùng thánh ma chi chủ vây lại. Không nghĩ tới vĩ đại chí cường giả cũng bị già thiên hoàng nô dịch. Hắn là thế nào làm đến rồi? Thông thiên chi chủ phát hiện lúc này mình bị dọa đến có chút run lẩy bẩy lên. Trách không được già thiên hoàng có thể trở thành Thanh Liên nương nương sư đệ. Hắn thực tại là quá yêu nghiệt. Kim quang chi chủ bị hù đến sắc mặt tái nhợt lên. Yêu nghiệt, trước nay chưa từng có yêu nghiệt. Cùng già thiên hoàng sinh hoạt tại cùng một cái thời kỳ, quả thực liền là hắn nhóm ác mộng. Thánh ma chi chủ, ta trước đào tẩu, ta nhất định bẩm báo ma hoàng đại nhân, để hắn báo thù cho ngươi. Có bạch xà chí cường giả xuất hiện, nếu như đánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có bất chấp hậu quả bỏ trốn, còn có một chút hy vọng sống. Huyết vân chi chủ lập tức ném hạ thánh môn chi chủ, sử ra huyết độn bí thuật, hóa thành nhất đạo so tốc độ ánh sáng nhanh hơn huyết quang. Đào tẩu, muốn huyết thuẫn, ngươi còn không có bản sự này. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, lập tức thôi động Lăng Thiên Cung, hướng huyết vân chi chủ che đậy mà đi. Đáng ghét. Huyết vân chi chủ tức giận rít gào lên nói, to lớn huyết trưởng hướng Lăng Thiên Cung đánh tới. Oanh, chính mình đem Lăng Thiên Cung cho đánh bay ra ngoài. Mặc dù Lăng Thiên Cung không có ngăn cản hắn, có thể giảm bớt hắn không ít tốc độ. Đây là bạch xà chí cường giả, đã giết lên trước, há miệng máu, hướng huyết vân chi chủ thôn phệ mà đi. Không, tại một trận kêu thảm bên trong, huyết vân chi chủ vẫn lạc tại bạch xà chí cường giả trong tay. Hiện tại đến phiên ngươi. Ma cờ lạnh lùng hai con mắt nhìn về phía thụ thương thánh ma chi chủ, ma khí lao nhanh hướng hắn cuồng dũng tới. Ta không cam tâm, không cam tâm. Thánh ma chi chủ liều mạng phản kháng, cả cái đầm lầy bốn phía cuồng bạo ma lực tại không ngừng chấn động. Hắn trạng thái đỉnh phong hạ cũng không tính ma cơ đối thủ, huống chi bị ma cơ đánh lén trọng thương tình huống dưới. Rất nhanh, thánh ma chi chủ cũng bị ma cơ cho tiêu diệt. Rung động, kinh ngạc, hai vị lục giai vũ trụ chi chủ đứng tại vũ trụ đỉnh phong đáng sợ vĩ đại sinh linh, cứ như vậy vẫn lạc tại hắc sắc đầm lầy. Kim quang chi chủ, thông thiên chi chủ, nhìn đủ rồi chưa? Còn không ra, giải quyết xong huyết vân chi chủ cùng thánh ma chi chủ. Tô Lăng Thiên hướng về thông thiên chi chủ hai người phương hướng, từ tốn nói, gặp Tô Lăng Thiên gọi hai người mình, cười xấu hổ cười, bay ra. Nếu như là trước đó, hắn nhóm mặc dù không dám chọc Tô Lăng Thiên, có thể cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, trực tiếp liền bay đi. Chúng ta đường đường lục giai vũ trụ chi chủ, ngươi xứng để chúng ta đi ra gặp mặt sao? Giết lôi phạt chi chủ về sau, nhân loại trận doanh đại bộ phận vũ trụ chi chủ đối với Tô Lăng Thiên đều không có ấn tượng tốt gì. Nhưng bây giờ không giống, có ma cơ cùng bạch xà chí cường giả, hắn nhóm không có dũng khí không đi ra gặp mặt. Thông thiên chi chủ nói ra, già thiên hoàng, ngươi gọi chúng ta đi ra có chuyện gì rồi? Hắc sắc địa đồ chúng ta có thể kết giao cho ngươi. Tô Lăng Thiên mỉm cười nói. Hắc sắc địa đồ, nguyên là có ý gì? Ngươi nhóm nói cho bản chủ, liền có thể rời đi. Thông Thiên Chi chủ cười nói. Đã ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi biết đi. Bạch Xà Chí Cường giả cùng Ma Cơ cũng biết sự tình, hắn coi như muốn giấu giếm cũng không có khả năng, còn không bằng đàng hoàng nói ra. Theo về sau, Thông Thiên Chi chủ cho Tô Lăng Thiên giảng giải hắc sắc địa đồ từ trước cùng nguyên sự tình, hỗn độn vũ trụ sơ khai, thiên địa đục ngầu, có nhất tộc tuân theo thiên địa chi linh sinh trưởng, liền là nguyên tộc. Hỗn độn vũ trụ từ trước tới nay bộ tộc mạnh mẽ nhất. Hắn nhóm sinh hoạt niên đại cũng được xưng chi vì nguyên cổ vũ. Bất quá, nguyên tộc giống như diễm thần tộc, bị lực lượng thần bí xuất thủ tiêu diệt. Cái này loại tiêu diệt, cơ hồ tại trong chốc lát, nguyên tộc cũng căn bản không có sức phản kháng. Có thể gặp, cỗ này lực lượng thần bí đáng sợ. Đến mức lực lượng thần bí là cái gì, cho tới bây giờ không người biết được, liền liền cao cao tại thượng vũ trụ chí cường giả cũng đối này kiêng dè không thôi, không dám đi sâu tra. Nguyên tộc thân vì lúc trước hỗn độn vũ trụ bộ tộc mạnh mẽ nhất, cất giữ bảo vật tự nhiên rất nhiều, những này bảo tàng đều bị hắn nhóm thu tập được cùng một chỗ, giấu ở tộc đàn bảo tàng chỗ. Hắc sắc địa đồ liền là ghi chép vũ trụ đệ nhất cường tộc nguyên tộc. Lúc trước tộc đàn bảo tàng chỗ địa đồ tổng cộng có 4 khối tàn phiến, tập hợp về sau liền có thể tìm tới bảo tàng chỗ. Tô Lăng Thiên trong tay tàn phiến chính là khối thứ 4. Trước 3 khối phân biệt tại yêu tộc, ma tộc, thánh thần liên minh trong tay. Có cái này khối thứ 4 bảo tàng chỗ, tự nhiên có thể tìm tới. Bởi vậy, ma tộc vũ trụ chi chủ mới hội điên cuồng đuổi giết kim quang vũ trụ chi chủ. Nếu không, hắn nhóm cũng không thể là vì một khối tàn phiến điên cuồng như vậy. Già Thiên Hoàng, chúng ta có thể đi được chưa? Thông Thiên Chi chủ lạnh nhạt nói. Có thể đi. Tô Lăng Thiên thanh đạm cười cười. Người nhóm không quen nhìn ta, liền cùng ta nhìn đến quen nhân loại các ngươi vũ trụ chi chủ đồng dạng. Hai người cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, lập tức liền bay đi. Tô Lăng Thiên cũng mang theo Bạch Xà, Ma Cơ tiến nhập Lăng Thiên Cung. Ca ca, mời uống trà. Tô Minh Nguyệt ôn nhu cho Tô Lăng Thiên ngâm trà, mà hắn ngay tại nghiêm túc nghiên cứu hắc sắc bản khắc, phía trên khắc họa lấy phi thường thần bí văn tự. Những văn tự này phi thường huyền ảo, cổ lão, tràn ngập đáng sợ ma lực. Coi như sống mấy trăm ức năm Bạch Xà Chí Cường giả cùng Ma Cơ cũng không nhận ra, cũng vô pháp dùng chính mình vĩ đại vũ trụ chí cường giả thần hồn cho diễn toán đi ra. Có thể gặp, cái này văn tự thần bí cường đại, còn là cầu trợ một cái thiên công thần điện, xem bọn hắn có thể hay không giải đọc ra tới cái này chút thần bí văn tự. Đối với hỗn độn vũ trụ đệ nhất cường tộc tộc đàn bảo tàng, hắn là hết sức trông mà thèm không thôi. Nếu như có thể thu hoạch được cái này bảo tàng, hắn tu vi cùng thực lực nhất định có thể đủ thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh. Lập tức Tô Lăng Thiên bay vào Thiên Công Thần Điện, đem hắc sắc bản khắc giao cho Gia Cát Lượng nghiên cứu. Hắn thì tiếp tục lái Lăng Thiên Cung, xuyên toa tại khu vực nguy hiểm bên trong tầm bảo. Bằng vào siêu cấp nhân phẩm quang hoàn, Tô Lăng Thiên đã tìm được rất nhiều bảo bối tốt, chế tạo một bộ tuyệt phẩm vũ trụ chí bảo sáo trang vật liệu. Sắp đủ thời gian, cứ như thế trôi qua 500 năm. Tô Lăng Thiên còn tại khu vực nguy hiểm, tán loạn bên trong. Lúc này, Thiên Công Thần Điện Gia Cát Lượng hưng phấn cho hắn truyền đến tin tức tốt. Hắc sắc bản khắc thần bí văn tự đã bị hắn phá giải đi ra. Quá tốt, Tô Lăng Thiên hưng phấn quát. Thần bí văn tự ghi lại nội dung rất đơn giản. Nhất môn lúc trước nguyên tộc chấn tộc trung cực vũ trụ bí thuật. Mặt khác, liền là liên quan tới bảo tàng chỗ vị trí. Vậy mà tựu tại tử kinh vũ trụ bí cảnh bên trong. Tựu tại Tô Lăng Thiên Sấm cái này phiến khu vực nguy hiểm bên trong. Đến mức vị trí cụ thể, liền muốn tập hợp bốn khối hắc sắc bản khắc mới có thể biết rõ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN